Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 206, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quà tất nhiên là có, nhưng nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, Chu Chiêu Chiêu lại muốn em cho một quà. Nhưng nghĩ đến kiếp trước đã phụ tình hắn, khiến hắn ra đi trong thất vọng, cô lại thấy xót xa. Vì vậy, dù mệt đến mức không mở nổi mắt, cô vẫn chiều theo hắn. Tối qua em đâu có. Nhắc đến chuyện tối qua nữa là anh xuống đất ngủ đấy. Chu Chiêu Chiêu tức giận nói. He he, Dương Duy Lực cười khẩy. Em nỡ lòng à? Chu Chiêu Chiêu bĩu môi. Quà trong ngăn tủ trang điểm của em. Anh tự lấy đi, cô chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa. Cái này là... Dương Duy Lực lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hỏi, Bình An Khấu. Chu Chiêu Chiêu gật đầu, món quà cô chuẩn bị từ lâu, hôm đi chợ gặp một bà lão bán đồ cổ, cô trúng ngay chiếc Bình An Khâu bằng ngọc hòa điền, phiêu vũ miên miên viên ngọc mịn màng, nhìn thấy nó Chu Chiêu Chiêu liền nghĩ ngay đến Dương Duy Lực. Không mặc cả đã mua ngay, chỉ là không biết tặng hắn thế nào. Biết tin sinh nhật Dương Duy Lực, cô liền nghĩ đến món quà này. Ừ, cô khẽ nói. Bình an vô sự, đó là nguyện vọng lớn nhất của cô. Dương Duy Lực cười, bước đến ôm chặt cô hôn mấy cái. Anh rất thích, lại nhớ đến nỗi sợ hãi cô từng bộc lộ. Hắn nghiêm túc nói, anh nhất định sẽ bình an. Cùng em sinh con, nhìn nó lớn lên, lấy vợ gả chồng. Còn em sẽ luôn ở bên anh. Giọng hắn dịu dàng. Anh sẽ không rời xa em. Chu Chiêu Chiêu liếc hắn. Tên này như trâu điên. Hôn đến môi cô sưng hết cả lên. Anh cố ý đúng không? Cô bực mình nói. Giờ ra ngoài xấu hổ xê. Hát. Ế. Tê đi được. He he. Lỗi của anh. Dương Duy Lực lại cười ngốc nghếch. Tại em ngon quá. Đã nếm mùi ngon. Ai còn muốn ăn chay? Đeo giúp anh. Dương Duy Lực đưa Bình An Khấu cho Chu Chiêu Chiêu. Đàn ông đeo đồ này có sao? Nếu là trước đây, Dương Duy Lực cũng sẽ khinh thường. Nhưng nếu đeo nó khiến vợ yên tâm, thì đeo có sao? Hơn nữa, đây là quà sinh nhật vợ tặng. Thế nào? Dương Duy Lực hậm hĩnh hỏi. Có bị chồng đẹp trai mê hoặc không? Chu Chiêu Chiêu, thôi. Ra ngoài ăn cơm vậy, xấu hổ chút cũng chẳng sao. Dương Duy Lực cười để cô đi, cẩn thận cất Bình An Khấu vào trong áo, nhưng đến cửa lại nghĩ lại, lôi ra đeo bên ngoài cho mọi người thấy, xong mới hài lòng đi theo. Chu Chiêu Chiêu đói bụng, Hứa Quế Chi cái cô liền bưng bát cháo kê, sáng nấu rồi hâm nóng đây, lại nói, ăn tạm chút, chưa ăn cơm luôn, mẹ. Con xin lỗi, đứa này, xin lỗi gì? Hứa Quế Chi cười, có gì đâu, ai chẳng từng trải qua thời trẻ. Dù ông nhà bà nghiêm khắc, nhưng thời trẻ cũng có lúc bồng bột. Vừa nói xong, Dương Duy Lực đã bước vào, dáng vẻ ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Có gì đó không đúng? Hứa Quế Chi hiếc nhìn, không hỏi, Dương Duy Lực lại cố ý đi qua đi lại mấy vòng. Thấy mẹ vẫn im lặng, liền nhìn sang Triệu Vĩnh Mai. Em trai, đừng nhìn chị thế. Triệu Vĩnh Mai sợ hãi nói. Chị không biết gì hết. Dương Duy Lực, không biết gì, mắt bị mù à, không thấy Bình An Khấu trên cổ anh sao? Đúng lúc Lưu Quyên Hảo bước vào, liền trông thấy, ủa, cô tò mò nhìn cổ Dương Duy Lực. Em trai, đeo cái gì thế, đồ gì? Dương Duy Lực mặt xị xuống. Bình An Khấu, hắn đắc ý nói. À, Bình An Khấu. Lưu Quyên Hảo gật gù. Nhưng không phải trẻ con mới đeo sao? Dương Duy Lực vừa cười đã tát. Ai nói chỉ trẻ con đeo? Hắn lạnh lùng cất Bình An Khấu vào áo. Vợ tặng quà sinh nhật, người lớn đeo được. À, đúng rồi. Triệu Vĩnh Mai chợt hiểu. Bảo sao cứ đi qua đi lại. Hóa ra khoe quà, cổ dướn như công múa. Hứa Quế Chi bật cười, như công xòe đuôi ấy. Mẹ, Dương Duy Lực bất lực. Vợ con, anh im đi. Chu Chiêu Chiêu chạy đến bịt miệng hắn. Xấu hổ quá, một món quà mà khoe khoang thế. Ai ngờ Dương Duy Lực L-I-E-M vào tay cô. Chu Chiêu Chiêu rụt tay lại, trừng mắt. Ôi, Lưu Quyên Hảo cười nói, em trai hạnh phúc quá nhỉ. Ai ngờ Diêm Vương lạnh lùng ngày xưa giờ thành thế này. Cô giơ ngón cái, em dâu giỏi lắm, chị dâu. Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt, thôi, đừng trêu nó nữa. Hứa Quế Chi bênh vực, con ra ngoài đi, vợ con nhát gan, không như con da dày. Dương Duy Lực ừ một tiếng, quay ra, bên ngoài, Chu Chiêu Chiêu nghe thấy hắn khoe với Dương Duy Phong, vợ tặng quà sinh nhật. Dương Duy Phong, quà sinh nhật thì ai chả có, khoe cái gì, anh không có. Dương Duy Lực kiêu ngạo, anh cả. Dương Duy Phong ra hiệu, hai anh em hợp sức muốn bắt nạt Dương Duy Lực, nhưng Dương Duy Lực nhanh nhẹn trốn thoát, làm anh không biết nhường em. Hắn cười trêu, quà đâu, không có. Dương Duy Phong tức cười. Trong phòng, Chu Chiêu Chiêu tròn mắt, cô chưa bao giờ thấy Dương Duy Lực như thế này. Cách chương.